Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 25. Weber đi vào phòng băng bó, ông ra hiệu cho Ravis và cả hai ra ngoài. Duran gọi điện, ông ta xin gặp anh ngay, có một ca đặc biệt với những hoàn cảnh hoàn toàn bất bình thường. Tôi hiểu rồi, Ravis lạnh lùng đáp. Ông ta đã làm hỏng một ca mổ và muốn tôi đến đó gánh lấy hậu quả, đúng thế không? Tôi nghĩ là không phải thế. Ông ta rất lo lắng, bức xúc. Tôi có cảm giác là ông ta đã tới bước đường cùng. Làm sao ông ta biết được là tôi đã trở về? Và vừa nhún vai, chịu thôi, chắc là có một cô y tá nào đấy nói. Tại sao ông ta không chờ Binos? Binos rất giỏi. Tôi cũng có khuyên ông ta như vậy, nhưng ông ta lại nói đây là một trường hợp hết sức phức tạp. Chỉ có anh mới thật chuyên về những ca như thế này. Thôi đi, cứ nói thế chứ cả thành phố Paris này thiếu gì những chuyên gia cực giỏi. Ông ta cứ là cho mời Marteau, đó là một trong những nhà phẫu thuật giỏi nhất thế giới. Anh chắc phải hiểu tại sao ông ta không nhờ Marteau chứ. Dĩ nhiên, ông ta không muốn bị hạ nhục trước mặt bạn đồng nghiệp. Còn trước mặt một người thầy thuốc sống ngoài dòng pháp luật thì khác, người này không nói sự thật ra được. Ca này hết sức khẩn cấp. Anh có đi không? Ravis cởi mấy cái giải khuy áo blue trắng. Dĩ nhiên, không có cách nào khác. Nhưng tôi phải đặt một điều kiện, anh phải đi với tôi. Được, lấy xe tôi mà đi, ta cùng đi. Họ bước xuống thềm, chiếc xe của Weber đang đợi trước cửa bệnh viện, choáng lộn dưới ánh nắng. Hai người lên xe, tôi chỉ làm trước mặt anh mà thôi. Nếu không, tôi có cơ chui thẳng đầu vào một cái bẫy. Tôi cho là bây giờ ông ta chẳng còn tâm địa đâu mà nghĩ đến chuyện bẫy anh. Chiếc xe mở máy. Tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự, Ravis nói. Ở Berlin tôi có một nhà phẫu thuật lớn. Một hôm, ông giáo sư của anh ta bắt tay vào một phẫu thuật tinh vi trong khi đã sai chến choáng và cắt hơi quá tay. Ông ta không nói lấy nửa lời, cứ thế bảo anh học trò làm tiếp. Anh này không nhận thấy gì hết. Một phút sau, ông thầy cho anh một trận ra trò, tuôn ra một tràng những lời mắng nhiếc thậm tệ nhất, buộc tội cho anh làm hỏng ca phẫu thuật. Bệnh nhân chết và ngày hôm sau anh bác sĩ trẻ đã tự sát, còn ông giáo sư thì vẫn tiếp tục mổ và tiếp tục uống rượu. Xe đã đổ ở đại lộ Marceau, một dãy xe vận tải đi qua đường Galilee. Nắng làm cho không khí trong xe nóng hầm hập. Weber ấn một cái nút, mui xe từ từ lùi lại và xếp gọn vào phía sau ghế. Ông ném sang Ravis một cái nhìn đắc thắng. Tôi mới cho lập đấy. Hoàn toàn tự động, thời nay ghê gớm thật, cái gì họ cũng lo liệu chu đáo. Bây giờ gió thổi vào xe mát rượi, Ravis nói. Dân, tuyệt thật, phát minh mới gần đây là trong lĩnh vực mìn và thủy lôi từ tính. Hôm qua tôi vừa đọc một cái gì đó về vấn đề này. Khi nào chệch mất mục tiêu, loại thủy lôi mới này lại quay trở lại để đâm vào một mục tiêu lần nữa. Loài người có tinh thần xây dựng lạ lùng. Weber quay về phía Ravis. Một khuôn mặt đỏ ao rạng rỡ lên vì một ý chế diễu hồn hậu. Chào ơi, tôi đến chịu anh và cái ám ảnh chiến tranh của anh đây, Ravis à. Chúng ta cách xa chiến tranh còn hơn cả xa mặt trăng kia. Tất cả những tin đồn đại về xung đột võ trang chỉ là chính trị thuần túy, trước sau chỉ là một thủ đoạn gây áp lực, chứ chẳng có gì khác. Anh cứ tin tôi đi. Nước da bệnh nhân giống như xà cừ xanh, gương mặt ngã sang màu xám tro và xung quanh gương mặt như thể bị ánh sáng gay gắt của bộ đèn mổ làm bốc cháy lên. Một khối tóc dày màu vàng vernis tuyệt đẹp. Sự tương phản giữa dần hào quang chói lọi của mớ tóc này giữa cái nước da mặt xám ngoét kia trông gần như thô bỉ. Quả mái tóc là bộ phận duy nhất còn sinh động rực rỡ tưng bừng, như thể sự sống đã rút ra khỏi thân thể và chỉ còn được những món tóc này níu lại. Người thiếu phụ nằm trên bàn mổ có một sắc đẹp phi thường, dốc người cao dong dỏng và thanh tú lạ lùng, với một gương mặt mà ngay cả những bóng tối ghê rợn của trạng thái bất tri giác cũng không thể nào làm cho sâu đi được. Một người đàn bà sinh ra để sống trong xa hoa và trong tình ái. Bệnh nhân ra máu rất ít, quá ít. Ông ta đã mở tử cung ra. Ravis hỏi Duran. Dân. Rồi sau đó Duran không đáp. Ravis ngước mắt lên và gặp cái nhìn của Duran. Rất tốt, Ravis nói. Bây giờ ta chưa cần đến các cô y tá, ở đây có 3 bác sĩ là đủ rồi. Duran gật đầu tán thành. Mấy cô y tá và viên trợ lý phụ mổ lui ra. Rồi sau đó Ravis nhắc lại câu hỏi sau khi cánh cửa đã đóng lại. Ông có thể tự mình thấy rõ, Duran đáp. Không được. Rabbit thấy rõ, nhưng anh muốn Dylan tự mình nói ra trước mặt Weber, như thế an toàn hơn. Có thai 3 tháng, rong huyết, cần nạo thai, nội mạc tử cung có biểu hiện tổn thương. Có biểu hiện tổn thương. Ông nhìn cũng có thể thấy, thôi được, màng trong của dạ con bị tổn thương. Rồi sao nữa? Rabbit hỏi gặn. Anh quan sát bộ mặt của Dylan, nó chất chứa một nỗi căm thù bất lực. Không bao giờ lão ta có thể tha thứ cho mình, anh nghĩ. Nhất là lại trước mặt Weber, thủng dạ con, Dylan nói. Bị thìa não đâm thủng, dĩ nhiên, Dylan nói sau một lát do dự, chứ còn cái gì vào đấy được nữa. Tình trạng xuất huyết đã ngừng hẳn, Rabbit im lặng khám tiếp, một lát sau anh đứng thẳng dậy. Ông đã nạo thủng cả tử cung mà không hề biết. Khi làm tổn chỗ đó, ông đã lôi một khúc ruột lọt vào lỗ thủng. Ông không biết đó là cái gì. Chắc ông tưởng đó là một mảnh còn sót lại của cái màng thai. Ông đã tìm cách móc nó ra. Ông đã làm cho khúc ruột bị dập ra. Có đúng thế không? Trán đưa răng ướt rẫm mồ hôi. Phía sau cái khẩu trang, bộ râu ông ta nhúc nhích như thể ông ta đang nhai một miếng gì quá lớn. Có thể, ông đã làm mất bao lâu? Tôi bắt đầu khoảng 40 phút trước khi ông đến. Băng huyết bên trong, ruột non tổn thương, nguy cơ nhiễm trùng cực lớn, ruột phải được khâu và tử cung phải cắt bỏ, ngay lập tức. Dylan chớp chớp đôi mi mắt, tôi biết hết rồi, tôi cho mời ông lại đây không phải để ông nói cho tôi nghe những điều đó. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm, ông gọi người của ông vào và làm tiếp đi, tôi khuyên ông đừng để mất thời gian. Dylan càng nhai dữ, tôi đang bối rối quá, ông có thể làm phẫu thuật thay tôi được không? Không. Ông cũng biết là tôi ở đây bất hợp pháp, tôi không có quyền làm. Ông thật là đưa răng mở đầu, nhưng rồi trấn tĩnh lại, ông lặng thinh. Mấy anh phụ mẫu, mấy anh sinh viên chưa học hết khóa, mấy anh lang băm, hễ cứ sang đến đây là đều tuyên bố rằng ở Đức, họ là bác sĩ danh y. Rabbit chưa quên những điều đưa răng đã nói với Levan. Anh nói, ông Levan đã dạy cho tôi biết điều đó trước khi tôi bị trục xuất. Anh thấy Weber dục ngẩng đầu lên, đưa răng không đáp. Nhưng ông đã mổ thay tôi khá nhiều lần, nếu là vấn đề giá cả, ở đây chẳng có gì liên quan đến giá cả. Từ khi trở về đây, tôi đã thôi làm phẫu thuật, dù sao tôi cũng không thể nào nhận mổ một bệnh nhân chưa thỏ ý thuận tình cho một thủ thuật loại này. Nhưng đằng nào thì tôi không thể đánh thức bệnh nhân dậy lúc này để hỏi ý kiến người ta, đúng hơn là không thể làm như thế mà không tạo khả năng nhiễm trùng máu. Mặt đi răng nhễ nhại mồ hôi, Weber đưa mắt sang Rabbit, Rabbit gật đầu. Có thể trông cậy vào các nữ y tá của ông không? Weber hỏi. Chúng ta sẽ không cần đến người trợ lý của ông. Ở đây có 3 bác sĩ và 2 y tá, thế là đủ rồi. Dân, Rabbit, Duran bắt đầu nói. Nhưng rồi ông không nói thêm gì nữa. Lý ra ông phải mời Bino. Rabbit nói. Hay Malone, hay Martin, họ đều là những nhà phẫu thuật ưu tú. Duran không đáp. Ông sẵn sàng tuyên bố trước mặt ông Weber rằng ông đã làm thủng tử cung và làm rách một khúc ruột vì tưởng đó là một cái màng thai không? Dư Hoàng không trả lời ngay. Dân, đưa răng bật ra giọng khàn đặc. Vậy ông có đồng thời sẵn sàng tuyên bố rằng ông có yêu cầu Weber cắt bỏ tử cung và dây chằng tử cung và có yêu cầu tôi phụ giúp cho Weber nhưng tôi có mặt ở đây không? Dân, ông có nhận là sẽ chịu hết trách nhiệm về ca phẫu thuật và về những kết quả của nó và cả về việc bệnh nhân không được thông báo và chưa tỏ ý thuận lòng cho làm phẫu thuật nói trên không? Dĩ nhiên, đưa răng gầm gừ, rất tốt. Vậy xin ông gọi 2 cô y tá vào. Chúng ta sẽ không cần đến ông trợ lý của ông. Ông có thể giải thích cho ông ta biết rằng ông đã cho phép Weber và tôi trợ giúp cho ông vì đây là một ca đặc biệt, hết sức phức tạp. Vì ông đã trót hứa gì đấy, đại loại như vậy, riêng ông, bây giờ ông có thể đảm nhận theo dõi gây mê, có cần y tá chuẩn bị lại không? Không, phòng bên cũng khử trùng rồi, càng tốt, khoang bụng đã mở, rất chậm rãi, hết sức thận trọng, ra với tách khúc ruột bị lọt vào lỗ thủng ở vách dạ con. Anh bọc nó vào một lớp băng vô khuẩn để giữ nó cách xa phúc mạc cho đến khi giai đoạn nguy hiểm nhất qua đi. Sau đó anh bao bọc toàn bộ tử cung trong một lớp băng khác. Một trường hợp có thai ngoài tử cung, anh thì thầm về phía Weber. Anh thấy không, 1/5 trong tử cung, 1/5 trong ống dẫn trứng. Cũng không nên chê trách ông ta quá đáng. Trường hợp này cực hiếm, nhưng dù sao, thế nào đưa răng nói. Ông vừa nói gì cơ, không có gì. Rabbit mở khúc ruột và cắt bỏ đoạn bị tổn thương. Rồi anh khâu rất nhanh 2 đầu ruột hở lại. Anh tập trung hết sức chú ý vào thủ thuật khẩn trương này. Anh quên hẳn đưa răng. Anh thắt ống dẫn trứng và các động mạch lại. Rồi cắt đầu ống Sau đó anh bắt đầu cắt bỏ cái giả con. Tại sao chỉ chảy có ngần này máu? Tại sao một cơ quan như cơ quan này lại không chảy nhiều máu hơn cả trái tim? Khi mà người ta vừa cắt đứt cả cái phép màu của sự sống, cả cái khả năng truyền thụ sự sống, người đàn bà tuyệt mỹ đang nằm trước mặt anh đã chết. Lẽ ra nàng có thể tiếp tục sống, nhưng nàng đã chết. Một cái cành chết trên cây phổ hệ đang giữa kỳ khai hoa như đã bị tước mất điều bí ẩn của kỳ kết quả. Bước ra từ những cánh rừng mà sau đó đã quá than từ lâu, những con người to lớn và hãy còn dáng dấp đười ươi đã dọn một con đường qua hàng ngàn thế hệ. Người Ai Cập đã dựng lên một đền đài cho họ, đặt nước nước Helios đã đạt tới án vinh quang của nó. Và bước đi quyền bí của máu đã tiếp diễn cao hơn lên, cao hơn mãi để cuối cùng tạo ra con người này. Giờ đây cũng cằn cỗi vô sinh như một bông lúa đã chảy hết hạt và sẽ không bao giờ còn lưu truyền dòng máu của mình cho một đứa con. Bàn tay vụng về của Durant đã cắt đứt chuỗi di truyền, nhưng chẳng phải cũng chính hàng nghìn những thế hệ ấy đã đưa đến Durant sao? Hy Lạp và Phục Hưng đã nảy nở phồn vinh, chẳng phải để rồi cuối cùng sản sinh ra bộ râu dê lỗi thời ấy sao? Thật là tổm lợm, Ravid nói. Cái gì kia, Ravid hỏi. Thiếu gì cái? Ravid đứng thẳng lên. Xong, anh nhìn kỹ gương mặt diễm lệ xanh xao với dáng hào quang làm bằng vàng sẫm. Anh nhìn cái xó trong đó anh đã viết cái vật máu me nhầy nhụa đã từng làm cho mặt nàng đẹp đến giường ấy. Rồi anh nhìn đi hoang. Xong rồi, anh nhắc lại. Durant chấm dứt vì gây mê. Ông không nhìn Ravid. Ông đợi cho các nữ y tá đưa bệnh nhân ra khỏi phòng. Rồi ông lặng lẽ đi theo họ. Ngày mai, lão ta sẽ giảng giải cho nữ bệnh nhân hiểu rằng lão đã cứu sống cô ta. Ravid nói, và sẽ đòi cô ta trả thêm 5.000 quan. Nhưng bây giờ thì lão chưa có vẻ gì đã đang tính toán chuyện đó. Một ngày cũng lâu lắm, mà sự hối hận thì lại chống qua đi, nhất là khi người ta có thể chuyển nó thành lợi nhuận. Ravid rửa tay qua khung cửa sổ ở bên cạnh lavabo, anh trông thấy một cây bao lơn trên thành có trồng mấy chậu hoa phong nhũ đỏ thắm. Một con mèo xám đang ngủ dưới khóm lá. Tối hôm ấy, anh gọi điện đến bệnh viện của Dior. Anh đang ở tiệm Sherazade. Cô y tá trực đêm cho anh biết rằng người thiếu phụ đang ngủ. Trước đó mấy giờ cô ta có trằn trọc vật vã đôi chút. Weber đã đến và cho thuốc an thần nhẹ. Mọi sự hình như đều ổn. Ravid mở cửa đi về phòng rửa mặt. Một mùi nước hoa sức mạnh xộc vào mũi anh. Một người đàn bà tóc nhuộm uy nghi bước vào phòng toilet quý bà, vẻ như thách thức. Người thiếu phụ ở bệnh viện có bộ tóc vàng tự nhiên, một bộ tóc bằng vàng cũ ngã sang màu đỏ hung. Vàng học sướng nga đàn hát bài Đôi Mắt Đen Vĩnh Hằng. 20 năm trường bi kịch có nhiều nguy cơ trở thành lố lăng. Anh nghĩ bi kịch có bổn phận phải ngắn gọn. Xin lỗi chị nhé, anh nói với Kate Ethelsen, nhưng vừa rồi tôi phải đi gọi điện một chút. Tôi mong là mọi sự đều ổn cả chứ. Hiện giờ thì đang ổn. Tại sao chị ta lại hỏi mình như vậy nhỉ? Anh tự hỏi một cách bực bội. Đối với chị ta thì chẳng ổn tí nào. Thế này đã đủ cho chị chưa? Anh chỉ bình vodka hỏi. Chưa. Sao? Chưa đủ ư? Kate chỉ lắc đầu. Bây giờ là mùa hạ, Ravid nói. Lẽ ra không bao giờ nên qua những buổi tối mùa hạ trong một hộp đêm. Mùa hạ là phải ngồi ngoài đường bên một gốc cây, dù cồm cõi đến đâu, dù có bị bọc rào sắt cũng được. Anh ngước mắt lên và cái nhìn của anh chiếu thẳng vào cái nhìn của San. Chắc cô ấy đã vào khi anh đang gọi điện. Trước đó không thấy cô có trong phòng. Bây giờ cô ngồi ở góc đối diện. Ta đi nơi khác vậy chị nhé. Anh hỏi Kesselgem. Anh muốn nói là đến chỗ nào đó có gốc cây cồm cõi. Tôi chẳng thiệt lắm đâu. Chị có lý. Giá lại rượu vodka này tuyệt ngon. Dàn học sướng đã hát xong, dàn nhạc bắt đầu chơi một điệu blues. Anh thấy San đứng dậy để ra nhảy. Anh không trông thấy Jo rõ lắm, cũng không thấy rõ cô đang nhảy với ai, nhưng cứ mỗi lần ngọn đèn chiếu quét qua sàn nhảy, chùm ánh sáng xanh nhạt của nó, cô lại nổi lên trong ánh đèn rồi lại chìm vào bóng tối mờ mờ. Hôm nay anh có làm ca phẫu thuật nào không? Có. Anh có cảm giác như thế nào khi sau ca mổ anh lại đến ngồi ở một hộp đêm? Chắc cũng có phần giống như trở về thành phố sau khi ra trận nhỉ? Hay giống như chuyển từ trạng thái bệnh tật sang trạng thái khỏe mạnh? Không phải lúc nào cũng thế. Nhiều khi tôi chỉ thấy như mình bị hút cạn đến tận đáy. Đôi mắt San trông như trong suốt, trong chùm tia sáng xanh nhạt. Cô nhìn về phía anh, không phải trái tim đang xao xuyến mà là cái dạ dày, một cái sốc ở ức. người ta đã viết hàng ngàn bài thơ về cái sốc ấy, nhưng cái sốc ấy không bắt nguồn từ cái thân xác đang ướt mồ hôi nhẹ nhẹ trong khi kêu vũ, mà từ những chiều sâu của óc ta, và chỉ vì ngẫu hợp mà một mối dây vô hình làm cho nó sắc nét hơn mỗi lần người ta đi qua chùm tia sáng. Có phải là người đàn bà trước đây đã từng hát ở đây không? Kate Hesterson hỏi. Phải, bây giờ cô khác không hát nữa à? Hình như không. Cô ấy đẹp nhỉ? Chị thấy thế à? Vâng, cô ấy còn hơn là đẹp ấy. Cô ấy có một gương mặt mà cả cuộc sống đã ghi lên một dấu ấn dễ nhìn thấy. Có thể. Kate Hesterson quan sát Ravik bằng khóe mắt. Cô mỉm cười, một nụ cười có thể dễ dàng kết thúc bằng nước mắt. Rót cho tôi một ly vodka nữa, rồi ta đi, Kate nói. Ravik cảm biết được cái nhìn của Jean khi anh đứng dậy. Anh đỡ cánh tay của Kate. Cử chỉ này không cần thiết, Kate hoàn toàn có thể đi một mình. Nhưng anh tự nhủ, nếu Jean trông thấy thì cũng hay hay. Anh có thể chiều tôi một chút không? Kate hỏi khi hai người đã vào căn phòng của cô ở khách sạn Lancaster. Dĩ nhiên Kate à, Ravik nói, trong khi mãi bận tâm nghĩ về một điều gì không rõ. Nếu tôi làm được, anh có thể cùng đi với tôi đến buổi vũ hội nhà bóng pho không? Anh ngẩng đầu lên, cái buổi vũ hội là thế nào? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Kate ngồi xuống một chiếc ghế tựa đặt cạnh cái lò sưởi giả. Chiếc ghế trông quá rộng đối với cô. Cô có vẻ mong manh như một bức tượng nhỏ bằng sứ. Làn da trên má cô căng thẳng hơn mọi khi. Vũ hội nhà Montfort là một sự kiện xã hội lớn của mùa hạ Paris. Nó là được định vào ngày thứ sáu tuần sau. Trong dinh thự và trong khu vườn của Louis Montfort, chắc anh chẳng có khái niệm gì về dòng họ này nhỉ? Tôi chẳng biết gì đâu. Anh sẽ cùng đi với tôi nhé. Chị thấy như vậy có được không? Tôi sẽ kiếm cho anh một tấm thiệp mời. Ravik nhìn cô. Để làm gì thế Kate? Tôi muốn đi dự buổi đó, mà tôi không muốn đi một mình. Có những bạn khác. Không, tôi không muốn đi với những người tôi quen. Tôi không còn chịu được họ nữa. Anh hiểu cho tôi chứ? Tôi hiểu. Kate mỉm cười. Ngay cả nụ cười của cô bây giờ cũng khác. Nó đã trở thành một thứ màng voan thanh lịch, mà phía sau đó sắc mặt không hề thay đổi. Đó là buổi gạch nên party cuối cùng của mùa hạ. Từ 4 năm nay, năm nào tôi cũng dự. Anh chiều tôi một chút nhé. Ravik biết tại sao Kate muốn anh cùng đi. Đó là để cảm nhận an toàn hơn. Anh không thể từ chối được. Được, Kate à. Không cần thiếp mời đâu. Họ đã biết là thế nào cũng phải có người cùng đi với chị. Thì như thế cũng đã đủ rồi. Dĩ nhiên, cảm ơn anh, Ravik à. Mai tôi sẽ gọi điện cho Sophie Montfort. Ravik đứng dậy. Tôi sẽ đến đón chị ngày thứ sáu. Chị sẽ trang phục như thế nào? Kate ngoảnh mặt về phía anh. Ánh đèn phản chiếu trên mái tóc trơn bóng của cô. Một cái đầu thằng lằn, Ravik nghĩ. Sự hoàn mỹ thanh thú, khô khan, rắn rỏi, trang nhã và không có xác thực. Không bao giờ mang dấu hiệu của sức khỏe. Có điều này tôi chưa nói, Ravik à. Đây là một vũ hội giả trang. Một buổi garden party thời Louis 14. Trời ơi, Ravik vừa nói vừa ngồi xuống. Kate Hesterham cất tiếng cười khanh khách. Tiếng cười của cô bỗng nhiên nghe thẳng thắn và thoải mái như tiếng cười con trẻ. Tôi có thứ cô nhắc ngon tuyệt. Nếu anh thích, Ravik lắc đầu. Tôi đang tự hỏi không biết người ta lấy từ đâu ra những cái ý như vậy. Năm nào cũng đại loại như vậy. Và như thế có nghĩa là ta sẽ phải. Tôi sẽ phải lo hết. Kate nhắc lời anh. Anh đừng bận tâm. Tôi sẽ có cho anh một bộ trang phục, một thứ gì rất giản dị. Thậm chí không cần mặc thử trước nữa, chỉ cần anh cho biết số đo. Tôi e rằng đến nước này thì rốt cuộc tôi phải cần đến cô nhắc mất. Kate đưa chai rượu cho anh. Anh không được từ chối đấy. Anh uống một ngụm cô nhắc. 12 ngày anh nghĩ, còn 12 ngày nhà hacker mới trở lại Paris. 12 ngày phải vượt qua. Đời anh chỉ còn có 12 ngày. Anh không thể nhìn quá cái thời hạn đó. 12 ngày rồi sau đó, dường như là một cây vực sâu hở quát đang chờ anh. Anh làm gì để giết thời giờ, điều đó không có gì quan trọng. Một vũ hội quá trang, xét cho cùng thì trong 2 tuần chờ đợi ấy, cô làm gì cũng chẳng sợ lố lăng. Tôi đã hứa rồi mà, Kate. Anh quay trở về bệnh viện của Dion, người thiếu phụ của bộ tóc già hung, đang ngủ. Trán cô điểm những giọt mồ hôi lớn, gương mặt đã phơn phớt hồng và miệng cô hơi hé mở. Nhiệt độ, anh hỏi cô y tá, gần bình thường, rất tốt. Anh cúi xuống khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, anh có thể cảm thấy hơi thở của cô. Mùi ether không pha lẫn vào đây. Hơi thở của cô thơm mát như mùi cỏ xạ hương. Anh nhớ lại một thung lũng trong dãy núi Forêt Noire. Anh đang hổn hển bò dưới ánh trăng thiêu đốt gần kiệt sức. Không xa lắm, anh nghe thấy tiếng quát tháo của những kẻ đang săn đuổi anh, và pha lẫn vào đấy là cái mùi tinh tế của cỏ xạ hương. Thật lạ lùng, khi đã quên hết, người ta vẫn còn giữ lại kỷ niệm của những mùi hương. 20 năm nữa, mùi cỏ xạ hương sẽ còn đến thức tỉnh trong những chiều sâu bụi bặm của ký ức anh. Hình ảnh của những ngày chạy trốn trong núi Poneloa, không, không phải 20 năm nữa, mà 12 ngày nữa thôi. Băng qua thành phố ngột ngạt, anh đi bộ về khách sạn International. Đã gần 3 giờ sáng, anh leo lên cầu thang, một chiếc phong bì trắng lập một nửa dưới khe cửa. Anh nhặt nó lên, nó mang tên anh, nhưng không dán tem mà cũng không đề địa chỉ. Jean, anh nghĩ khi xé phong bình, một tờ ngân phiếu rơi ra. Ravis nhìn con số, lúc đầu hoàn toàn dửng dưng, nhưng rồi dòng dần chăm chú hơn. Không thể nào tin được, đó không phải là con số 200 quan thường lệ, mà là 2.000. Chắc lão đã được một mẻ sợ hết hồn. Anh nghĩ, Durand mà lại tự mình bỏ ra 2.000 quan, thật là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Anh bỏ tờ ngân phiếu vào ví và để một chồng sách lên một cái bàn cặp cạnh giường. Anh mua mấy cuốn sách ấy cách đây 2 ngày để phòng kia không ngủ được. Anh nhận thấy sách đối với anh ngày càng thêm quan trọng. Sách không thay thế được hết mọi thứ, nhưng nó đưa anh vào một lĩnh vực mà không có gì có thể với thấu anh được. Những năm đầu, anh không bao giờ mở cuốn sách ra. Anh thấy sách không có sự sống nếu đem nó so nó với thực tại. Ngày nay, sách đối với anh đã thành một bức tranh. Nó không bảo vệ được anh, nhưng ít ra anh cũng có thể dựa vào nó. Sự giúp đỡ mà nó đem lại cho anh khá mỏng manh, nhưng nó giữ cho anh khỏi rơi vào nỗi tuyệt vọng cuối cùng trong một thời đại đang đi giật lùi về phía sự tối tăm hoàn toàn. Như thế là đủ rồi. Ngày xưa đã có những tư tưởng nảy sinh mà bây giờ đang bị khinh miệt và phỉ báng. Nhưng nó đã nảy sinh và nó vẫn sẽ sống mãi, và như thế cũng là đủ. Anh chưa kịp bắt đầu đọc thì có tiếng chuông điện thoại. Anh không cầm máy lên, tiếng chuông lặp lại mấy lần. Khi máy đã im hẳn, anh nhấc ống nghe lên và hỏi người gác cửa xem ai vừa gọi anh. Bà ấy không cho biết tên à? Một người phụ nữ à? Vâng, bà ấy nói giọng lơ lớ kiểu ngoại quốc không? Cái đó thì tôi chịu thôi à. David có thể nghe thấy rõ hắn vừa nói vừa ăn. Anh xin số điện thoại của Weber. Ở đây không ai gọi anh, ở bệnh viện của Durand cũng vậy. Anh hỏi cả khách sạn Lancaster, có điện thoại viên xác định rằng không có ai ở đây gọi anh cả. Vậy đó là Jean, chắc cô gọi từ Scheherazade. Một giờ sau, chuông điện thoại lại reo lên. Ravid đặt cuốn sách xuống, anh đứng dậy và đi ra cửa sổ, tựa khuỷu tay lên bậu cửa và đứng đợi. Gió nhẹ đưa tới một mùi hương giả quệ. Anh tị nạn Westenhoff đã thay mấy khóm hoa héo ở cửa sổ. Nhà anh ta bây giờ có mùi như một gian phòng hoàng hay một khu vườn tu viện vào một đêm nồng nực. Ravid bất giác tự hỏi không biết Wissenhoff đã làm như vậy vì muốn tạ lỗi với hương hồn ông Gomber, hay chẳng qua vì hoa giả quệ trồng trong thùng dễ mọc hơn. Chuông điện thoại đã im bặt, có lẽ đêm nay ta sẽ ngủ được, anh nghĩ và lại lên giường nằm. Jean vào phòng trong khi anh đang ngủ, cô bật đèn lên và đứng ở ngưỡng cửa. Thực sự yêu em đã nói dối khi nói chuyện này đến với em vì anh đi vắng 2 tháng trời. Thật ra dù anh có ở nhà thì việc ấy cũng vẫn xảy ra. Anh đừng có cười, em biết là khác, em thấy rất rõ chỗ khác nhau. Em biết rằng người kia không thông minh, không như anh, nhưng người ấy hiến dâng mình cho em. Người ấy chỉ cần em mà thôi, người ấy chỉ nghĩ đến em và chỉ biết có em, và đó chính là điều em cần. Jean đứng trước giường, thở rất mạnh. Ravis giơ tay lấy chai Calvados. Thế thì em đến đây làm gì? Anh chỉ nói. Cô không trả lời ngay. Anh thừa biết. Cô nói khẽ. Sao còn hỏi làm gì? Ravis rót rượu ra cốc đưa cho cô. Em không uống được đâu. Cô nói. Người đàn bà ấy là ai? Một người ốm rất nặng. Anh nói dối. Kiếm chuyện gì khác đi cho nó dễ nghe hơn một chút. Ốm nặng thì nằm ở bệnh viện chứ không phải ngồi ở hộp đêm. Ravis đặt cốc xuống. Sự thật nhiều khi nghe cũng thật khó tin. Nhưng đó lại là sự thật đấy. Anh nói, anh yêu cô ta à? Thì việc gì đến em? Anh có yêu cô ta không? Những cái đó can hệ gì đến em đâu Jean? Có chứ, chừng nào anh không yêu ai. Cô do dự một lát. Em vừa gọi cô ta là con dạc, như thế thì làm sao có chuyện yêu đương được? Em chỉ nói thế thôi. Em đã thấy ngay từ đầu, cô ta không phải là con dạc. Nếu cô ta như thế thì em thèm vào đến đây. Anh có yêu cô ta không? Em tắt đèn rồi đi đi. Jean nhích tới gần hơn. Em biết chắc là có, em thấy rất rõ. Em đi đi cho khuất mắt tôi. Rafik nói, tôi mệt lắm rồi, em mang cái trò đố chữ bỉ ổi đi đâu thì đi cho sảnh. Em tưởng nó mới lắm đấy chắc. Một thằng đàn ông dành cho sự choáng váng đột ngột hay cho sự nghiệp tiền đồ. Rồi một thằng nữa mà em nói là yêu trọn vẹn và yêu khác hẳn thằng kia, dành làm nơi trú ẩn tạm thời. Nếu thằng ấy đủ ngu ngốc để ưng chịu, em đi đi, em đừng có quá nhiều thứ tình yêu. Không đúng, không phải như anh nói đâu, không phải thế. Em muốn trở về với anh và em đang trở về với anh. Ravik rót rượu đầy cốc. Có thể là em cũng muốn thế, nhưng đó chỉ là một ảo giác mà em đã dựng đứng lên để làm cho mọi việc dễ dàng hơn đối với em. Phải, em sẽ trở về, không, quá lắm cũng chỉ được một thời gian, rồi sẽ có một người nào khác đi qua, mà người đó chỉ muốn có em, chỉ riêng em thôi, và mọi sự lại bắt đầu như cũ. Một tương lai khá thú vị đối với em. Không, không, em muốn ở lại với anh. Ravik cười, Jana, anh nói gần như âu yếm. Em sẽ không ở lại với anh đâu, không thể nào giam gió lại được. Nước cũng vậy, nếu người ta cầm tù các thứ đó, nó sẽ thổi ra, gió bị tù hãm sẽ thành không khí xú quế. Em sinh ra không phải để ngồi yên một chỗ. Anh cũng thế thôi, anh. Ravik uống cạn cốc rượu. Sáng nay là người thiếu phụ có bộ tóc bằng vàng hung đỏ, rồi đến Kate Hexogen, người mang cái chết trong bụng, có làn da như làm bằng lụa bở. Rồi bây giờ lại đến người đàn bà này, không hề biết suy xét, ham hố cuộc sống, vẫn còn xa lạ đối với chính mình, nhưng lại tự biết mình rất rõ, vừa mưu mẹo, vừa ngây thơ, trung thành, theo một kiểu kỳ cục, nhưng lại hay bay bướm như nàng thiên nhiên mẹ mình, hay lượn vật vờ theo các chiều gió, muốn hãm mình dừng lại nhưng rốt cuộc vẫn cất cánh bay đi. Anh đấy à? Ravik nhắc lại, em không biết gì về cái thứ tình yêu thâm nhập vào cuộc đời của một con người mà tất cả đều đã trở thành bấp bênh và bất định. Cái sự choáng váng thảm hại của em là cái thá gì so với cái tình yêu đó, khi mà tình cảm trỗi dậy như là một ảo giác giữa bãi sa mạc của im lặng rồi thành hình trọn vẹn. Khi mà ảo giác của khí huyết phát triển lên một cách không có gì cưỡng nổi để trở thành một phong cảnh mà so với nó tất cả các giấc chiêm bao đều nhạt nhẽo và dung tục. Một phong cảnh bằng bạc, một kinh thành dệt bằng ngân tuyến và bằng thạch anh, chói lọi như ánh phản chiếu của màu đỏ. Em biết gì về những thứ đó? Em tưởng nói về những thứ đó dễ lắm sao? Em tưởng một người hoạt bát láo lĩnh có thể diễn đạt nó bằng một chuỗi ngôn từ sáu ngữ, hay dù là bằng tình cảm đi nữa. Mà được sao? Em biết gì về những ngôi mộ mở tung ra và nổi kinh hoàng, mà những đêm trống trải và không màu, những ngôi mộ ấy mở ra và bên trong không hề thấy có những bộ xương trơ trụi, trong đó sẽ tẩy đất màu, những hạt mầm phì nhiêu, và chưa chi đã có những chiếc lá xanh đầu tiên. Em biết gì về những cái đó? Em thích được choáng váng, em thích sự chinh phục, em thích cái bản ngã thứ hai của em muốn chết trong em, nhưng rồi chẳng bao giờ chết. Em thích sự lừa dối dông bão của máu, nhưng lòng em vẫn sẽ trống trải vì không thể lưu giữ chút gì của những cái không bắt đầu có trong bản thân mình. Trong bản tố không có gì mọc lên được, mọi vật đều nảy mầm trong những đêm trống trải của sự cô đơn. Nếu người ta không tuyệt vọng, em biết gì về những cái đó? Ravik hỏi chậm rãi, không nhìn Jan, như thể đã quên mất sự hiện diện của cô. Bây giờ anh quay mặt về phía cô. Anh định nói những gì thế nhỉ? Ravik nói, những chuyện lẩm cẩm cũ rích. Hôm nay anh uống nhiều quá. Nào thôi, em đến đây uống một chút gì rồi đi đi. Jan ngồi lên giường rồi cầm lấy ly rượu. Em hiểu rồi. Gương mặt cô đã thay đổi giống như một tấm gương. Anh nghĩ thầm, xưa nay lúc nào nó cũng phản chiếu những gì người ta để trước mặt nó. Bây giờ nó đã được điều tiết và đã đẹp lạ lùng. Em đã hiểu, cô nhắc lại, đã đôi khi em cảm thấy được những điều đó. Nhưng sao biết à, nếu nhiều khi anh quên em đi để chỉ nghĩ đến tình yêu của anh đối với tình yêu và đối với cuộc sống, em chỉ là một điểm xuất phát. Từ cái điểm đó, anh lên đường đến những kinh thành bằng bạc của anh và hầu như không còn nghĩ đến em nữa. Có thể, anh nói sau khi nhìn Jan một hồi lâu, anh quá bận tâm với bản thân, anh phát hiện ra quá nhiều điều ở bản thân đến nỗi em phải đứng lại ở bên bờ cuộc đời anh. Có thể như thế, nhưng em không phải là người có thể làm nên cho người ta xây dựng một cái gì ở bên trên. Jan à, em cũng biết rõ điều đó. Anh muốn xây dựng ư? Không. Ravik nói sau một lát suy nghĩ, anh mỉm cười. Khi đã xa lánh tất cả những gì trường tồn, người ta đôi khi lâm vào những tình thế rất kỳ quặc và người ta làm những việc thật kỳ quặc. Không, dĩ nhiên anh không muốn thế, nhưng kẻ nào chỉ có một con cừu nhiều khi lại muốn dùng nó làm thật nhiều việc khác nhau. Đêm bỗng nhiên tràn ngập khi thanh bình. Nó như là một trong những cái đêm vốn thuộc một cõi vĩnh hằng đã qua đi, một trong những đêm mà San đã nằm bên cạnh anh. Kinh thành đã lùi xa rất xa, đã mờ mịt đi, chỉ còn là một tiếng rì rầm mơ hồ ở tận chân trời. Chuỗi ngày giờ đã đứt đoạn và thời gian lặng im như thể bất động, cái cảnh ngộ đơn giản nhất và cũng là vô lý nhất. Lại một lần nữa trở thành sự thực, hai con người đều mới mỗi người một đàn và những âm thanh được gọi là từ ngữ khắc chạm vào hình ảnh và những tình cảm lên những cái khối mềm đang thao thức dưới lớp xương sọ. Và từ những chấn động rời rạc của các thanh quyền, từ những phản ứng khó hiểu nổi của nó, cả những bầu trời bỗng nảy sinh, phản chiếu những áng mây, những dòng suối, thời dĩ dãn, sự trưởng thành, sự thuy vong và cả sự hiền minh mà người ta phải vật vã bao nhiêu mới có được. Anh yêu em, Ravit à? Ra nói, và đó không còn là một câu hỏi nữa. Đúng. Nhưng anh sẽ làm tất cả để thoát khỏi em. Anh nói như vậy một cách điềm tĩnh, như nói một điều không có gì quan trọng đối với hai người. Anh không còn chú ý đến điều đó. Em không thể tưởng tượng là anh và em xa cách nhau. Trong một thời gian thì được, nhưng mãi mãi thì không. Mãi mãi thì em không sao tưởng tượng được. Jan nhắc lại và rùng mình. Mãi mãi là một từ ngữ khủng khiếp, Ravit à. Em không thể quan niệm nổi một cuộc sống không có âm. Ravit không đáp. Anh để cho em ở lại đây, cô nói, em không muốn đi nữa, không bao giờ nữa. Mai em sẽ đi, em cũng biết thế. Mỗi khi em ở đây, thì em không thể tưởng tượng là em có thể đi nữa. Thì cũng thế thôi, và em cũng biết thế. Một khoảng trống ở giữa thời gian, căn phòng, một nơi trú ẩn nhỏ có ánh đèn, cũng vẫn là căn phòng trước kia, và trong phòng cũng vẫn là người mình yêu, thế nhưng không còn là người ấy nữa. Chỉ giơ tay ra là chạm vào người ấy, thế nhưng lại không bao giờ còn có thể chạm vào nữa. Ravit đặt cốc xuống. Em biết rằng em sẽ lại bỏ anh ngày mai, ngày kia hay một ngày nào đấy. Ran cúi đầu. Vâng. Và nếu em lại trở về lần nữa, em cũng biết là em lại sẽ ra đi. Vâng. Cô ngẩng mặt lên, mặt cô ràn rụa nước mắt. Như thế là sao, Ravit? Là cái gì? Anh cũng không biết nữa. Anh thoáng mỉm cười. Có những khi tình yêu chẳng vui vẻ gì nhỉ? Tại sao chúng mình lại như thế, Ravit? Anh nhún vai, anh không biết sao à, có lẽ tại vì chúng ta không còn có gì để bấu víu vào nữa. Ngày xưa có rất nhiều cái, sự an toàn, niềm tin, lý tưởng đều là những dải lan can thuận lợi mà ta có thể vịn vào khi tình yêu lay chuyển chúng ta. Bây giờ chúng ta không còn gì hết, quá lắm cũng chỉ có một chút tuyệt vọng, một chút can đảm. Ngoài ra tất cả đối với chúng ta đều xa lạ, và nếu tình yêu đến, nó như một bó đuốc ném vào rơm khô. Ta chỉ còn có tình yêu, và lúc bấy giờ tình yêu khác đi. Nó quan trọng hơn, quan giả hơn, và có sức phá hoại lớn hơn. Anh rót rượu ra cốc. Không nên nghĩ đến đấy quá nhiều. Chúng ta không còn đủ sức nghĩ. Nghĩ nhiều chỉ làm chúng ta trở thành vô ích, mà chúng ta lại không muốn trở thành vô ích. Jean lắc đầu. Người đàn bà ấy là ai vậy, Ravit? Một bệnh nhân. Có một buổi tối, người ấy và anh đã đến đó. Đó là vào hồi em còn hát ở đó. Cách đây 100 năm rồi. Bây giờ em làm gì? Em đóng những vai phụ, em không có tài, nhưng em kiếm đủ để tự lập. Em muốn mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Em không có tham vọng. Bây giờ mắt Jean ráo quảnh, cô uống cạn cốc và đứng dậy. Trông cô rất mệt mỏi. Tại sao chúng mình lại như thế, Ravit? Phải có một nguyên do gì, nếu không chúng mình sẽ không hỏi như vậy. Anh trầm ngâm mỉm cười. Đó là câu hỏi cổ xưa nhất đấy, Jean à. Tại sao cái câu hỏi mà toàn bộ logic học, toàn bộ triết học, tất cả các khoa học đều vấp phải. Em đi đây. Ra nói, mắt không nhìn Ravit. Cô cầm lấy những đồ đạc của cô để trên giường và đi ra cửa. Cô ra đi. Cô đã ra đến cửa. Ravit cảm thấy có một cái gì tan dở trong anh. Anh chợt thấy không thể được. Mọi sự đều không thể được. Một đêm nữa, đêm nay thôi, một lần nữa để cho mái đầu ấy tựa vào vai anh mà ngủ. Ngày mai anh có thể đấu tranh. Nhưng chỉ xin một lần nữa hơi thở của nàng trên ngực anh, một lần nữa giữa cơn bão tố, cái ảo giác dịu ngọt, sự gian dối dịu kỳ. Đừng đi, em đừng đi, anh có cái gì khác ngoài em đâu. Sự can đảm sắt thép của anh có ý nghĩa gì? Chúng ta trôi về đâu, chỉ có em là hiện thực, giấc mơ sáng lạng, những thung lũng của quên lãng nở đầy hoa nhất hoang lang. Một lần nữa, một lần thôi, tia lửa của Vĩnh Hằng, ta còn giữ mình cho ai nữa, cho cái gì chẳng có niềm vui, cho sự vô định tối tăm nào. Bị chôn vùi, bị thất lạc, bị tiêu ma, cuộc đời ta chỉ còn 12 ngày nữa, 12 ngày rồi sau đó không còn gì nữa hết. 12 ngày và cái đêm duy nhất hôm nay, hỡi sinh vật sáng chói kia, sao người lại đến giữa một đêm giành giật được của các vì sao, chơi chơi và tràn đầy những giấc mơ cũ càng. Tại sao em đã đạp đổ tất cả những chiến lũy của đêm nay, trong đó không có một cái gì sống ngoài hai chúng ta? Jean, anh kêu lên. Jean quay lại, gương mặt nàng bỗng bừng lên một ánh sáng hổn hển và man dại. Nàng mở rộng hai tay và chạy đến với chàng.